Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, chương 385, chuyển phát nhanh lên tin tức. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói, chính là Apple, Fun Letter Thủy Quả Xâm Lâm đã xác nhận người sử dụng chúng ta đối với Apple nhu cầu. Nhưng bất kể là Fun Letter vẫn là WeChat, cũng không thể thỏa mãn mọi người thường ngày thực tế nhu cầu. Cho nên chúng ta có thể bắt đầu từ nơi này, đả thông Apple kinh doanh con đường trực tiếp quan hệ liên. Trung Quang Vĩ suy nghĩ một chút nói, vậy cũng là chúng ta xây xong bình đài, mời nhà vườn tại trên mạng mở tiệm, lại căn cứ trong tay chúng ta người sử dụng số liệu, dẫn dắt bọn họ đi những thứ này mạng lưới cửa hàng mua Apple. Có thể nói như vậy, bất quá đây chỉ là một loại trong đó hình thức. Chu Vũ Kiệt nói, chúng ta muốn thay đổi truyền thống kinh doanh hình thức, nhưng cũng không cần hoàn toàn phủ định hết thảy các thứ này. Ít nhất tại đầu cuối bán lẻ một khối này, chúng ta cũng cần đầy đủ lợi dụng. Bình thường quầy trái cây vào Apple chi phí cũng không thấp. Nếu như những thứ này quầy trái cây có khả năng lấy nhóm lớn lượng tại mua trên mạng đủ Apple, như vậy số lượng quá nhiều dưới tình huống chuyển vận chi phí khả năng so với đơn độc bán cho người sử dụng còn thấp hơn. Hơn nữa bởi vì lượng nhiều, thường xuyên mua, mạng lưới cửa hàng bên này cũng sẽ rất coi trọng chất lượng. Đây đối với chúng ta tới nói, cũng có thể nói là một loại cùng thắng. Ngành dịch vụ, phục vụ thế nào? Bình thường nhìn chính là cái này khách hàng có phải hay không lâu dài khách hàng. Là mà nói phục vụ nhất định dai. Vô lý, thì nhìn lão bản lương tâm. Phe thứ ba mua qua internet bình đài. Chất lượng vấn đề cực kỳ thường gặp. Tao bao kinh doanh vô số năm, chọn lựa đủ loại biện pháp, cũng không giải quyết được cái vấn đề này. Ngược lại dây đi loại này bởi vì thống nhất mua sắm, mà có thể tốt hơn khống chế chất lượng. Mà Apple chuyển vận cũng không cần nói. Có thể nói bất kỳ bình đài làm Apple giao dịch đều sẽ có vấn đề. Nhưng nếu như có thể lấy ưu dị giá cả cung cấp quầy trái cây, như vậy về chất lượng tuyệt đối muốn tốt rất nhiều. Đương nhiên, về sau Pinduoduo tự nhiên cũng sẽ ở đối với đầu cuối người sử dụng sản phẩm chất lượng khống chế. Lâm Hữu Đức nói, nếu như có thể trước làm thành Apple ngành nghề thẳng đứng điện thương, kia xác thực có thể bao trùm phần lớn người sử dụng rồi. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, đó là đương nhiên, bất quá tuyên truyền phương pháp một khối này, ta dự định lợi dụng người sử dụng giữa hai bên xã giao quan hệ liên tới tiến hành truyền bá. Tương tự với đã từng đoàn mua, bất quá không phải tại chính mình trên bình đài, mà là có thể truyền đi đến xã giao phần mềm bên trong. Sau đó kéo người hoàn thành đoàn mua. Tại sơ kỳ mà nói, chủ yếu là lấy Fun Letter, WeChat, QQ trên là chủ. Bất quá Tencent nếu như biết Pinduoduo là chúng ta sản nghiệp, chắc chắn sẽ không đồng ý. Cho nên tại sơ kỳ, Pinduoduo cùng Didi giống nhau, không để tại đầu điều sản nghiệp bên dưới. Chờ đến về sau thích hợp thời gian, lại thu được công ty chính lưu lượng cùng với tài chính chống đỡ. Kia trụ sở chính đặt ở thì sao? Lâm Hữu Đức hỏi. Chu Vũ Kiệt nhún nhún vai không có vấn đề nói, cái này không cần để ý, đặt ở Thượng Hải là được. Một nhà mới thẳng đứng điện thương tại sơ kỳ cũng sẽ không khiến cho gì đó chú ý. Cho nên đây là chúng ta phát triển thời kỳ vàng son. Chúng ta bây giờ yêu cầu làm hai chuyện. Đệ nhất chính là làm app. Tương lai Pinduoduo chủ yếu người sử dụng thể chính là điện thoại di động người sử dụng. PC đem lấy phụ trợ làm chủ. Đệ nhị chính là xây dựng đoàn đội. Theo JD, Alibaba đào người, đặc biệt là am hiểu vận doanh hoặc là thương nghiệp cung ứng quản lý loại hình nhân tài. Nếu như Pinduoduo mới vừa thành lập thời điểm, trực tiếp lấy đầu điều hệ tài nguyên tới dẫn lưu, như vậy phát triển nhất định nhanh hơn. Nhưng rất dễ dàng gặp phải Tencent cùng Alibaba phong sát. Chính mình nghiệp vụ còn nhỏ thời điểm, loại này phong sát cho dù không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng là hội sinh ra lớn vô cùng ảnh hưởng. Cho nên học kiếp trước Pinduoduo hình thức, đợi có đủ lưu lượng thì lại tiến hành dốc sức khuếch trương. mà chủ làm app lĩnh vực, cũng là bởi vì có tại PC lên mua đồ người sử dụng. Khả năng sớm đã thành thói quen dây đi cùng Taobao TMO. Đem những thứ này người sử dụng hấp dẫn tới chi phí sẽ phi thường cao. Cho nên đang phát triển sơ kỳ, Indoozua người sử dụng chính là những thứ kia rất ít có mua đồ thói quen mới dân trên mạng. Trung Quang Vĩ trầm tư một lát sau hỏi, Chu Tổng, nếu Pinduoduo đi là giá thấp nhất đường đi, vật kia lưu một khối này nên lựa chọn thế nào? Càng tiện nghi càng tốt, bất quá thời gian phương diện cũng không thể quá dài. Cái này thăng bằng nên nắm chắc tốt. Chu Vũ Kiệt nói, nếu Pinduoduo đi là giá thấp đường đi, vật kia lưu phương diện chi phí cũng là càng thấp càng tốt. Ít nhất sơ kỳ muốn như vậy. Tương lai nếu như kích thước lớn rồi, chúng ta cũng có thể học dây đi như vậy. Tự kiến trúc lưu, bất quá không nhất định đi là dây đi cái loại này nhanh chóng đưa tới chính sách. Lời bây giờ, sẽ để cho mạng lưới cửa hàng chủ tiệm tự quyết định. Theo các đại chuyển phát nhanh công ty bên kia lựa chọn. Nói đến đây, ta ngược lại nghĩ đến một vấn đề. Fan letter lên hẳn đã có các đại chuyển phát nhanh công ty công chúng hào đi. Mau chóng cùng chuyển phát nhanh công ty hợp tác, gia tăng thông qua fan letter dãy số, thẻ căn cước, sau đó làm người sử dụng có chuyển phát nhanh thời điểm. Liền có thể trực tiếp đẩy đưa tin tức, cho tới chủ động vẫn bị động, người sử dụng tự lựa chọn. Nếu như một chiêu này hành nói chuyện điện thoại, như vậy những thứ kia bình thường có khoái đệ nhân bày. Trên căn bản đều là thích mua qua Internet đoàn thể. Cứ như vậy. Cũng có thể trở thành Pinduoduo tương lai tiềm ẩn người sử dụng. Đúng vậy, đây chính là tương đương với chặn Taobao số liệu A. Lâm Hữu Đức kinh ngạc thiếu chút nữa mất tiếng. Hiện nay chuyển phát nhanh ngành nghề, một nửa trở lên đơn đặt hàng đều là tới từ ở Taobao mua đồ hoặc là cái khác bình đài. Taobao là một cái bế hoàn, sớm tại không vài năm liền che giấu Baidu lục soát xúc tu. Người ngoài không có khả năng thu được Taobao người sử dụng số liệu. Nhưng Taobao không có chính mình phân phối. Thông qua phe thứ ba phân phối lúc sử dụng, tất nhiên sẽ lưu lại đại lượng tin tức, như người sử dụng tên họ, địa chỉ, mua đồ số lần, hàng hóa danh xưng chờ một chút, những số liệu này cũng không phải là rất rõ ràng. Tỷ như giá cả loại hình. Nhưng nếu như thông qua cùng những thứ này chuyển phát nhanh công ty, bình thường hợp tác, tại đem phân phối tin tức nhanh nhẹn báo cho biết người tiêu thụ thời điểm, hợp tác một phương cũng là có thể thu được những số liệu này. Trung Quang Vĩ cau mày nói, lấy Taobao kích thước, nếu như phát hiện loại sự tình này, đặc biệt là trong tương lai biết Pinduoduo cùng chúng ta quan hệ sau, liền nhất định sẽ ngăn cản phân phối công ty cùng fan letter hợp tác. Đó là đương nhiên. Nếu không ngươi cho rằng là tay mơ phân phối thành lập mục tiêu là cái gì? Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Thật ra, lấy Alibaba nhân tài đoàn đội, khẳng định sớm liền phát hiện cái này tai họa ngầm. Bọn họ thành lập tay mơ phân phối. Ngoài mặt tới nói là vì tụ hợp tin tức, phương tiện phân phối phục vụ. Nhưng trên thực tế, căn bản nhất mục tiêu chính là tạo thành đối với tin tức lũng đoạn. Một khi thật thành hình, chẳng những trên thị trường phân phối công ty sẽ bị Alibaba khống chế được, liền bọn họ phần lớn lợi nhuận đều giống nhau sẽ bị hút đi. Bất quá cái này cùng chúng ta không liên quan. Hiện tại Alibaba đối với phân phối công ty ảnh hưởng lực còn không đến mức lớn đến cực hạn. Hiện tại chúng ta ngoài mặt không liên quan đến mua qua Internet ngành nghề. Fan letter cùng chuyển phát nhanh công ty hợp tác. Ít nhất ở trong ngắn hạn Alibaba sẽ không có phản ứng gì. Đây chính là chúng ta hiện tại lấy được nòng cốt số liệu thời gian. Cho dù sau này bị chặt đứt, những số liệu này vẫn còn. Mọi người tiêu phí thói quen trong vài năm cũng sẽ không có gì đó thay đổi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.